Chương 459, gặp lại canh ba. Không phải vẫn luôn như vậy phải không? Trương Lương sờ sờ con ngựa tóc mai, đầu này vẻ ngoài 10 phần bạch mã đến rồi Trương Lương trên tay cũng phải cần nhiều phục tùng thì có nhiều phục tùng. Có ý định án giờ hiểu nghe vậy, khẽ lắc đầu, lúc này xạ bở thân phận đã bất đồng. Có một ít đồ đạc, theo giữa hai người địa vị cải biến, sẽ lặng lẽ cải biến, án giờ hiểu tin tưởng, đến khi Trương Lương cùng S.A. bở dễ lớn thêm chút nữa, lúc này quan hệ, có thể sẽ giữa lúc bất chi bất giác phát sinh cải biến. Đi thôi. Án giờ thân binh đem các loại vây xem náo nhiệt quần chúng cũng biết chàng sau đó, Trương Lương đám người lúc này mới lên đường, tương đối với vừa rồi cái kia vây chật như nêm cối chẳng diện, lúc này cái này hạo hạo đãng đãng nhân mã, thật là có vài phần về nhà thăm thân nhân chẳng diện. Chỉ bất quá, Trương Lương càng nhức đầu chính là, đã biết sao đem bở gì tản vương quải về nhà, những người khác không biết sẽ ra sao. Giả như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ hai, liền đầy đủ bở gì tản trong lời đồn nổi lên bốn phía. Nghĩ đến đây, Trương Lương thì có một loại lấy đầu đập đất xung động. May mắn là, chờ đến trên đường, bao la thảo nguyên cùng với xanh biếc bầu trời, để Trương Lương buồn bực tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Xạ bờ cũng là khó có được đi ra bên ngoài, trở thành bờ gì tản vương, nào đó phương đỉ hệ nờ mà nói, liền ý nghĩa mất đi một bộ phận tự do. Nhìn một chút bên ngoài khó được cảnh sắc, xạ bờ ánh mắt lẳng lặng dừng lại ở lập tức Trương Lương trên người, lại chứng kiến Trương Lương đang cười nhìn viễn phương. Trở thành vương, đối với xạ bờ mà nói, có rất nhiều cải biến, trọng yếu hơn chính là, ngoại trừ thủ hộ toàn bộ bờ gì tản ở ngoài, nàng còn có một cái vô cùng muốn bảo vệ người. Một đường không nói chuyện, trong đội xe bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng không tất cả đều là án giờ hiệu người, cho nên để đề phòng tin tức tiết lộ ra ngoài, Trương Lương cũng không có đi trong mã xa cùng xạ bờ nói, ngay cả ăn cũng phân làm ở. Chỉ có ngẫu nhiên chứng kiến xạ bờ từ trong cửa sổ xe nhìn hắn thời điểm, Trương Lương mới có thể quay đầu, hướng về phía nàng làm một mặt quỷ, pha trò xạ bờ hơi kém không có bật cười. Nhìn Trương Lương dáng dấp, xạ bờ có chút hào khí vừa buồn cười, tự tiểu Trương Lương cho nàng ấn tượng phần lớn đều là trầm ổn cẩn thận, không nghĩ tới, nhưng bây giờ như vậy hoàn thoát. Trương Lương bởi vì thấy được xạ bờ tâm tình thay đổi xong, thế nhưng rơi vào những người khác trong mắt, lại hiển nhiên là có vài phần bất đồng. Án giờ hiệu cũng nhìn thấy Trương Lương nụ cười trên mặt, có chút buồn cười nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử này thực sự đối với về nhà đính hôn cái này sự tình bất mãn. Cái này không phải thật vui vẻ sao? Nếu để cho Trương Lương nghe lời này, chỉ sợ hắn liền rốt cuộc không cười được. Xạ bờ cũng tránh hảo nghe được Ản Giờ Hiệu thoại ngữ, quay đầu nhìn Trương Lương trên mặt nụ cười, xạ bờ trên mặt thần sắc nhịn không được trầm xuống. Ản Giờ Hiệu cười xong, lại phát hiện xạ bờ sắc mặt có chút không đúng, trong lòng của hắn lộn bột một cái, chợt nhớ tới xạ bờ cùng Trương Lương trong lúc đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Có. Ý nghĩ tới đây. Án giờ không khỏi lúng túng, làm thiếu lượng âm thanh, yếu ớt thối lui đến phía sau đi. Không biết vì sao, giữa lúc bất chi bất giác, án giờ hiểu phát hiện, xạ bờ cùng Trương Lương quan hệ, dường như không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy, thế nhưng muốn nói khác, án giờ hiểu lại cảm thấy, hai người tựa hồ cũng không có biểu hiện ra ý đó. Nghĩ đến những thứ này sự tình, án giờ hiểu đã cảm thấy đau đầu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là buông tha, để nhi tử chính hắn đi lựa chọn đi. Nghĩ đến Trương Lương lần này trở về mục đích, Án Giờ Hiệu đông nhiên đồng tình nhìn Trương Lương liếc mắt, chính mình nhi tử, hắn nhất tin tưởng. Lúc này đây trở về, chỉ sợ là phải chịu khổ. Án Giờ Hiệu nghĩ tới đây, cũng là sâu sắc vì Trương Lương cảm giác được bất đắc dĩ, ngược lại là Trương Lương bị Án Giờ Hiệu nhìn có chút không giải thích được đứng lên. Lúc này Trương Lương còn không biết Án Giờ Hiệu là cao y na ho gân dựng sai rồi, xem cùng với chính mình ánh mắt tràn đầy đồng tình. Để Trương Lương nhịn không được trong lòng nghĩ thầm nói thầm, phụ thân nhìn như vậy cùng với chính mình, sợ là không có chuyện tốt lành gì. Thế nhưng mỗi khi Trương Lương vừa hỏi nói thời điểm, Án Giờ Hiệu sẽ bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn, đến khi Trương Lương tự cảm thấy thất bại bỏ qua sau đó, Án Giờ Hiệu sẽ thần thần bí bí đã chạy tới, hỏi hắn cùng xạ bở quan hệ giữa tiến triển đến mức nào rồi. Nhìn trước mắt phụ thân trong ánh mắt lóe ra khác thường quang thải, Trương Lương sâu đậm cảm giác được thất bại. Đường đường bờ gì tặng một vị đại công tước, lúc này lại là bắt quái đến trình độ này, thật là khiến người ta nhịn không được cảm khái, thế phong nhật hạ, lòng người không giả. Trải qua thật lâu buôn ba, mọi người rốt cuộc về tới trong thành bảo, mà mẫu thân Lý Dạ cũng sớm đã mang theo rất nhiều người ở ngoài pháo đài chờ. Mụ mụ, ta đã trở về. Trương Lương xuống ngựa, đầu tiên là xoa xoa chính mình cái kia nhanh chóng muốn mệ suy sụp hông, kỵ mã, kỳ thực khó chịu nhất chính là dê át ui lợi ke, thế nhưng lúc này người nhiều như vậy ở đây, cái này địa phương không khỏi bất nhã. Được, đã trở về là tốt rồi, mau tới đây để mụ mụ nhìn, là không phải lại gầy Lý Dạ cười híp mắt tiến lên đón, nhìn Trương Lương nói rằng, ở ngài và ạ tù di ạ trong mắt, ta là không phải vĩnh viễn cũng không có mập quá. Trương Lương buồn bực bị Lý Dạ giống như một hài tử một dạng thao túng, bất mãn lẩm bẩm vài câu. Ai ngờ Lý Dạ thính lực cũng là tốt đến trình độ này, Trương Lương nhỏ giọng thầm thì cũng bị nàng nghe được trong tai, nàng buồn cười vỗ Trương Lương lưng một cái. Ngươi nói đã nói, vì sao lại nhắc lên ta theo ạ tù gì ạ? Ngươi biết ạ tù gì ạ bây giờ là bờ gì tàn vương, như thế nào ngươi có thể nói lung tung? Ta không nói không nói, ai, nhanh để cho ta nằm một chút, ta nhanh mệt chết đi được. Trương Lương vội vã cầu xin tha thứ, hướng cùng với chính mình bên cạnh xạ bờ tê mi lộng nhãn, hy vọng xạ bờ có thể hỗ trợ kiềm chế mẫu thân mình chú ý lực. Thế nhưng để Trương Lương hết ý là... Quá khứ cùng mình phối hợp hết sức ăn ý xa bờ, lúc này lại là không yên lòng, thậm chí không có tiếp thu được chính mình cầu cứu tín hiệu. Vị kia, ở nạ vẹ nữ nhi, còn không có tới sao xa bờ chần chờ một chút, hay là đem chính mình dọc theo đường đi quan tâm nhất vấn đề kia hỏi ra miệng. Áp giả sao nàng nói mình cực kỳ thích kỵ mã, cho nên hiện tại chính mình đi ra ngoài đi dạo, đại khái đến khi ăn cơm chiều thời điểm, nàng trở về. Lý Gia mỉm cười nói. Nôn từ trong lúc đó mặc dù không có đối đại ngô vương cung kính, thế nhưng vẻ này thân thiết, cũng là xạ bở thích nhất. Áp dạ Trương Lương nghi ngờ đọc một lần. Lý Dạ cười nhìn qua, chính là nàng, nàng rất muốn gặp thấy ngươi đây, bở gì tản trong lịch sử nhất trẻ tuổi kỵ sĩ đại nhân. Trương Lương khỏe miệng hơi kéo ra, nếu như không phải cố kỵ đến lúc này hình tượng, Trương Lương thực sự rất muốn liếc một cái. Người trước đi ngủ một hồi, đến khi ăn cơm chiều thời điểm. Vừa vặn có thể cùng áp dạ gặp một lần. Ta đi an bài một cái lửa trại dạ hội, chuẩn bị cho ngươi ngươi thích ăn nhất thịt quay. Lý Dạ nhìn thấy nhi tử cùng trượng phu đều đồng thời trở về, cả người tươi cười rạng rỡ, phảng phất một cái như con toi rừng không xuống. Xạ bờ bởi vì thân phận đặc thù, nàng đến, làm cho cả trong thành bảo người đều tinh thần phấn chấn đứng lên. Không có cách nào, ai không muốn ở vương trước mặt biểu hiện ưu dị một chút, cho vương lưu lại một ấn tượng khắc sâu. Chỉ bất quá, lúc này xạ bờ cũng là không có cái này phân cảm giác, nàng đầy tâm tư đều nhớ vị kia ập ra. Mãi cho đến Trương Lương đi tới trước mặt nàng, xạ bờ còn không tự cảm thấy. À tu gì ạ, đang suy nghĩ gì đấy Trương Lương buồn bực nhìn thoáng qua trước mặt xạ bờ, tò mò hỏi. Không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Nghe đến đó, xạ bờ vội vã lắc đầu. Trương Lương lắc đầu, thật chặt đe dọa nhìn trước mặt xạ bờ, ngươi cảm thấy. Ta đây sẽ tin tưởng sao xạ bờ chỉ có thể vẫn duy trì trầm mặc, vì che giấu, thuận tay lấy một cái chén bắt đầu làm bộ uống nước. Ngươi chẳng lẽ là đang lo lắng xung quanh liệt quốc an toàn? Trương Lương cực kỳ tự nhiên đem xạ bờ vừa rồi nghĩ vấn đề hướng quốc gia đại sự phương đi hệ nờ nghĩ, thậm chí suy nghĩ đến rồi chiến tranh phương diện vấn đề. Ngươi nghĩ phát động chiến tranh rồi? Trương Lương trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, lời nói bây giờ, hắn ở hiệu games thời kỳ thời điểm. Nhưng là vẫn cùng dịu games kề vai chiến đấu, không biết tiêu diệt bao nhiêu quân đội, có thể nói là sống ở tinh phong huyết vũ trong. Phốc, khu khu khu. Xạ bở vốn đang trông cậy vào dùng uống nước tới ngụy trang một chút chính mình, thế nhưng nghe được Trương Lương nhớ lại càng ngày càng quá phận, nàng cũng không nhịn được. Hít, cương điệu đến vậy ư? Trương Lương bất đắc dĩ sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, lúc này mới bắt quái tiến tới xạ bở trước mặt. Ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Xạ bờ mặt không thay đổi nhìn Trương Lương liếc mắt, quay mặt qua chỗ khác, nàng đã không hề tin tưởng cái này giả vờ nghiêm chỉnh Trương Lương, mỗi lần đều sẽ pha trò nàng nhịn không được cười. Ôi chao, không muốn không nói lời nào à, ạ tụ gì ạ, ngươi là không phải đang suy nghĩ ạp giả sự tình rốt cuộc khai khiếu một lần Trương Lương, thần bí hề hề đi tới xạ bờ trước mặt, cười híp mắt, thật giống như một con đầu đến rồi gà con hồ ly. Không có. Ai biết, Trương Lương chẳng qua là thuận miệng nhắc tới, thế nhưng nghe được gặp dạ tên, xạ bờ lập tức lắc đầu không ngớt. Chỉ bất quá, phản ứng của nàng, cũng là vừa lúc bại lộ trong lòng nàng nghĩ. Ôi chao, ta chỉ bất quá là tùy tiện hơi tìm tòi, không nghĩ tới, ngươi thật sự chính là đang suy nghĩ ập dạ. Trương Lương cười ha hả nhìn xa bờ, hiển nhiên là không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã đem xạ bờ cho dò xét ra. Chứng kiến Trương Lương đắc ý dáng dấp, xạ bờ một hồi ảo não, rốt cuộc, dậm chân một cái, xoay người rời đi, cũng không tiếp tục bằng lòng để ý tới Trương Lương, mặc cho hắn như thế nào gọi. Ôi chao, rốt cuộc là làm sao vậy? Trương Lương bất đắc dĩ thả tay xuống, mặc kệ hắn tại sao gọi đều, xạ bờ cũng không chịu dừng lại. Cuối cùng Trương Lương không thể làm gì khác hơn là nghi ngờ suy nghĩ, xạ bờ vì sao như vậy không thích hợp. Hồi tưởng lại mấy ngày này xạ bờ, tựa hồ cũng có cái gì không đúng, thế nhưng phía trước Trương Lương cũng không có phát hiện, bây giờ nghĩ lại, lại tràn đầy điểm đáng ngờ. Đối với lòng của cô bé sự tình, thiếu niên luôn là đoán không phải minh bạch. Buổi tối, lửa trại dạ hội. Kỳ thực chính là một đống người làm thành một cái vòng lớn cái vòng nhỏ hẹp, ở giữa để lên một cái vỉ nướng. Mặt trên dầu tí tách nướng hương phún phún thịt quay, hàng loạt sương mù màu trắng trưng đằng nhi vọt lên cao lên, hướng đêm tối trên cao bay đi. Làm Trương Lương cùng xã bờ đến thời điểm, lửa trại dạ hội chính là một cái núi cao, mọi người uống rượu hát bờ gì tản dân giao, bầu không khí hết sức hừng hực. Đối với cái này chủng dạ hội, Trương Lương vẫn rất có hứng thú, loại không khí này rất có đời sau cảm giác. Xã bờ đi chậm, Trương Lương chủ động dắt tay nàng, chúng ta đi nhanh lên một chút đi. Ban đêm, người khác cũng thấy không rõ lắm bộ dáng của bọn họ, Trương Lương mạch có lớn mật như thế. Xạ bờ thật chặt liếc mắt một cái hai người tương nắm tay, không có buông tay, thế nhưng mặt cười cũng đã đỏ bừng, bích lục con ngươi càng là biểu hiện nàng khẩn trương không được. Sau cảm tạ kèn mổ củ ịp cổ khen thưởng VIP điểm, hôm nay phả lủ dường như xảy ra chút nhi vấn đề, hậu trường đi vào thời điểm rất chậm, hơn nữa chuyển lên trường tiết cũng xảy ra vấn đề. Các loại đổi mới không được. Cho nên đem hai canh xác nhập đến một chương tiết đổi mới, nhìn trời.